Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 203, Chiến Thành Tung. Ai có thể nghĩ tới, Thành Tung cùng Thạch Hạo trận chiến này, theo mọi người là không có bất ngờ. Mặc dù Thạch Hạo đã xác nhận chính mình chính là siêu cấp thiên tài, nhưng là, hắn dù sao chỉ là 3 bước dưỡng hồn, chiến lực cho ăn bể bụng 5 bước, có thể Thành Tung vốn là 5 bước dưỡng hồn, đồng dạng có thể vượt 2 cấp chiến đấu, cho nên, 2 bước thực lực chi kém, đây tuyệt đối là nghiền ép, nhưng bọn hắn bây giờ thấy cái gì? Bị nghiền ép cũng không phải là Thạch Hạo, mà là Thành Tung, làm sao có thể? Thành Tung chính là 7 bước chiến lực, mà muốn một quyền đánh lui hắn, vậy làm sao cũng phải là 7 bước đỉnh phong thực lực. 3 bước tu vi, 7 bước đỉnh phong thực lực, dòng dã vượt qua cấp 4. Trời à, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người là cuồng rút hơi lạnh, chấn kinh đến rối tinh rối mù. Phải biết, cho dù là tại trong đại giáo, đạo tử thánh nữ cấp bậc cũng chỉ có thể càng 3 cái tiểu cảnh giới mà chiến. Vượt 4 cấp mà nói, đây tuyệt đối là mấy trăm năm cũng khó tìm một cái thiên tài khoáng thế. Thạch Hạo lại là như vậy thiên tài. Khó trách hắn dám cùng Thành Tung cứng rắn. Không phải hắn cuồng, mà là thực lực như vậy. Trong dạp, Lục Vân đều là nhịn không được hơi nhíu mày lại. Đồng dạng là vượt 2 cấp chiến đấu, nhưng vẫn là có khác biệt. Giống cực hạn của hắn nhưng thật ra là tiếp cận 3 đẳng cấp. Tức hắn tại nhất đảo sơ kỳ thời điểm, liền có thể chiến tam đảo đỉnh phong. Thế nhưng là, càng 3 đẳng cấp lại thực sự chỉ có thể tưởng tượng. Đó là không thể vượt qua Hồng Câu. Nhưng mà, Thạch Hạo chẳng những làm được. Hơn nữa còn không phải 3 đẳng cấp, mà là 4 cái, hết lần này tới lần khác. Hắn dáng dấp còn đẹp như thế. Lục Vân không khỏi bóp bóp nắm tay. Bởi vì An Nguyệt Mai quan hệ, hắn tuyệt không cho phép Thạch Hạo còn sống. Bản hy vọng Thành Tung thay hắn xuất thủ, đem Thạch Hạo xử lý. Nhưng bây giờ mà nói, hắn phải thất vọng. Hừ, nếu Thành Tung tên phế vật này vô dụng, hắn liền nghĩ biện pháp khác. Giữa sân, Thành Tung nắm thật chặt chuôi đao, giống như cái này có thể cho hắn một lần nữa để trấn lòng tin. Thạch Hạo cười nhạt một tiếng, buổi sáng hôm nay vừa mới đột phá, thật sự là không có ý tứ. Nghe nói như thế, tất cả mọi người là ở trong lòng a hát một chút. Nguyên lai đột phá đến 4 bước, khó trách mạnh như vậy. Có thể lập tức, bọn hắn lại thử nhe răng. Mặc dù không có trước đó khủng bố như vậy, nhưng vẫn như cũ là vượt qua 3 cái tiểu đẳng cấp A. Gia hỏa này cũng quá có thể trang bức, rõ ràng là đang khoe khoang, lại nói đến tùy ý như vậy. Thành Tung đem trong tay đao lập tức trực chỉ Thạch Hạo, ngươi không nên chọc giận ta. Trong cặp mắt của hắn tản ra điên cuồng chi ý, phát ra khí thế lại là một đợt sau một đợt cường hoành. Chết, hắn tung đao giết tới đây, lại chém một đao. Uy lực đúng là so trước đó một đao kia mạnh hơn một mảng lớn. Bước vào 8 bước cấp độ, không có ai biết, hắn điên cuồng kỳ thật cũng không phải là bệnh, cũng không phải tính cách vấn đề, mà là một loại huyết mạch. Hắn tra xét rất nhiều tư liệu, mới biết được cái này gọi cuồng hóa, có thể trong khoảng thời gian ngắn để hắn tăng lên một cái cấp độ chiến lực. Khuyết điểm là sẽ khống chế không nổi cảm xúc, gặp người liền chặt liền giết. Hiện tại không sao, người trước mặt này đúng là hắn muốn chặt muốn giết mục tiêu. Chết đi, oanh, hỏa đao lại múa, uy thế kinh người. Thạch Hạo trong đầu vừa tìm tác, cười nói, nguyên lai ngươi là cuồng hóa huyết mạch. Đáng tiếc là, người huyết mạch này cũng quá không tinh khiết. Cuồng hóa mang tới tăng lên quá nhỏ. Bành, phảng phất tại cho hắn câu nói này làm chú giải. Hắn trong một quyền đấm ra, Thành Tung lần nữa bị chấn động đến lùi lại trở về.

ý đồ phá hư Thạch Hạo loại trạng thái này. Thạch Hạo lại bất vi sở động, quá chấn định. Thế là đám người liền thấy 10 phần thú vị một màn. Thành Tung không ngừng mà vung vẩy trường đao, một hồi tiến lên một hồi lui ra phía sau, giống như chúng ta giống như đối với không khí tại chặt a gọt a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.